Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Băng Sơn học bá nữ versus xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 33. Mộ Ngôn Ngôn lần này kỳ trung kiểm tra. Ngữ văn 150 phân khảo 140. Thừa lại thập phần chụp là đọc đề cùng với viết văn chụp 6 phần. Đặt ở khác gì một đệ tử thượng, đều là nhường làm khoa lão sư Tào Khánh phi thường tự hào một chuyện. Mặt dài, khả Mộ Ngôn Ngôn khảo đến, hắn đáy lòng cũng là rõ ràng không thoải mái. Đánh cuộc là mấu chốt, lúc này tiến phòng học hắn bản một trương mặt, bình tĩnh con ngươi, một điểm đều mất hứng, ai cũng có thể nhìn ra, cho nên trong phòng học nhất thời không có thanh âm ni, đùng. Tào Khánh đem bài thi một chút đặt ở bục giảng thượng. Sắc bén ánh mắt đảo qua trình gian phòng học, như là muốn xem thấu nhân tâm. Mỗ ta lần này thành tích không tốt đồng học tự giác bà đầu thấp đi xuống. Chỉ có Mộ Ngôn Ngôn, ánh mắt luôn luôn không ngừng cùng hắn đối diện. Hào không quý kỵ, Tào Khánh thậm chí từ giữa nhìn ra một ít kiệt ngạo không kềm chế được. A, tự cho là đúng. Tào Khánh có chút chật vật thu hồi tầm mắt, đáy lòng càng khó chịu cùng không cam lòng. Hắn giương tay cầm lấy đặt ở trên cùng một tờ bài thi. Đúng là Mộ Ngôn Ngôn, chúng ta có chút đồng học, thành tích giống như là quá sơn xe dường như một lát thăng một lát hàng. Thật có khả năng a, hy vọng về sau thi cao đẳng thời điểm cũng có thể ở đỉnh kia. Bằng không không là đáng tiếc sao? Nói rõ là Mộ Ngôn Ngôn. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ là này Tào Khánh ngữ khí, cũng quá không giống một cái bình thường lão sư thôi. Đương nhiên, trước mắt không ai dám chất vấn hắn, liền ngay cả Mộ Ngôn Ngôn, Cao Tế Mi, cũng không nói cái gì. Nhưng là kế tiếp Tào Khánh hành động, xem như triệt để nhường Mộ Ngôn Ngôn tức giận, hắn cầm bài thi, từng bước một đi xuống đến nàng trước bàn, hư lạnh một tiếng. Nhưng lại trực tiếp đem bài thi ném tới bàn chân. Hừ, động tác, thần sắc, nói rõ càng nhiều hơn khinh thị cùng khinh thường. Mặc dù nàng khảo này thành tích, bọn họ đánh cuộc hắn cũng một cái không từng nhắc tới. Cũng không thừa nhận của hắn sai lầm, ngược lại làm ra càng khiến người ta tức giận chuyện. Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng nhất cỗ lửa giận hừng hực dâng lên. Ít hầu ngứa phát đau. Lưng banh thẳng, ngón tay khắp tiến trong lòng bàn tay, lưu lại khắc sâu dấu vết, cho đến khi Tào Khánh cầm lấy phía dưới mặt khác một tờ bài thi. Giống như muốn tiếp tục lời bình, Mộ Ngôn Ngôn mới rốt cuộc nhịn không được, hắn, mẹ nó đã nghĩ như vậy đem chuyện này cấp lược đi qua. Nga, nàng không phục, đùng, Mộ Ngôn Ngôn đằng một chút theo trên chỗ ngồi đứng lên. Động tác to lớn ghế dự trực tiếp rơi xuống trên đất. Phát ra tiếng vang nhường ở đây mọi người nhìn đi lại. Chống lại Tào Khánh rõ ràng bình tĩnh khuôn mặt, Mộ Ngôn Ngôn chút không lùi bước, rõ ràng mở miệng, Tào lão sư, ta nghĩ hỏi ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Hy vọng ta lần sau khảo không tốt, vẫn là khinh thường ta khảo ra này thành tích. Trên thực tế, hai cái đều biểu lộ, không phải sao? Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp theo dõi hắn, trong con ngươi như là huyền nhất đám băng, cứng rắn chống lại, cơ hồ nhường Tào Khánh đánh một cái dùng mình, khả phản ứng đi lại hắn cũng là giận không thể át. Bình Ngôn cư nhiên dám đối với hắn như vậy, cái gì học sinh, hắn khí đến đỏ mặt, bàn tay to hung hăng vỗ một chút bục giảng, chất vấn, ngươi đây là đang làm cái gì? Chất vấn ta là ngươi lão sư. Là lão sư không sai, nhưng có phải không phải đủ tư cách lão sư còn có đãi thương thảo, Mộ Ngôn Ngôn không lùi bước. Kiên trì muốn buộc Tào Khánh trở lại chính đề, ngươi vừa rồi nói, làm chuyện, không phải là cho thấy đối ta thành tích khinh thường cùng khinh thị sao? Bằng không, ngươi nói cái rõ ràng, Tào Khánh không thể tin, môi nha nha, phản, thật sự là phản, hẳn ánh mắt chung quanh chớp lên. Tay phải ngón trỏ bay nhanh chỉ hướng một cái phương hướng. Thanh âm như sấm, Hạ Lương, người đứng lên nói, Bình Ngôn này thành tích, là chính nàng chân thật khảo xuất ra sao? Ngoặc kép, hết chương.